Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 582 khảo nghiệm một mực tiếp tục. Ngọc Địa Chi ở giữa. Cuồng bạo linh lực vũ động. Không gian vặn vẹo giữa. Già Lâu La toàn thân khí tức khuếch tán mà ra. Trong lúc nhất thời tất cả cường giả trong nháy mắt nổ bắn ra rời đi. Dù sao tiếp theo tới nếu như hắn cùng với Mục Thần khai chiến nói. Này tạo thành thần đánh sóng chắc chắn đáng sợ vô cùng. Bọn họ rất khó chịu đựng lấy ép bất quá đúng lúc này. Xa chỗ xa xa Trúc Viêm lại là cười đem trước mắt cục diện khiêng phá, ha ha. Già Lâu La huynh đệ làm gì gấp với cái này nhất thời đây đằng sau có là cơ hội. Lời này vừa ra Già Lâu La tựa như bình minh bạch cái gì. Hai con ngươi mê linh nhìn qua Mục Thần một cái. Linh hừ một tiếng. Lần gặp mặt sau chắc chắn lấy ngươi mạng chó. Một tiếng rơi thôi. Toàn thân khí tức thu hồi chợt xoay người nổ bắn ra rời đi. Lại xem Già Lâu La rời đi. Vô số cường giả đều là một tiếng tiếc hận. Không hề nghi ngờ bọn họ bỏ qua một trận vở kịch hay ở giữa Già Lâu La rời đi Trúc Viêm cũng là. Lạnh lùng nhìn qua Tiêu Tiêu. Chờ mong lần gặp mặt sau. Theo lấy hai tên này cường giả rời đi. Chung quanh cường giả cũng là từng cái chọn rời đi. Mục Thần. Người phải cẩn thận nga. Tô Bọt một tiếng cười duyên cũng là chân đạp thú trùng mà rời đi. Tất cả mọi người rời đi Mục Thần cũng là hướng về phía hai nữ hơi hơi hai cười. Chúng ta cũng đi thôi, hai nữ lẫn nhau không nói thêm gì cũng không có hỏi ý kiến ở giữa cái gì. Đều là gật gật đầu. Cùng Mục Thần một đạo nổ bắn ra rời đi. Xoát, lưu quang xẹt qua ba người tốc độ cực kỳ nhanh. Nghiễm nhiên là đứng ở một tòa 010 đỉnh núi phía trên lẫn nhau nhìn tiền phương có chút mông lung. Hai cát, mơ hồ có một cỗ uy áp ý, chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Tĩnh một tiếng nói ra. Liền tại Mục Thần đem cần hồi đáp thời điểm đột nhiên xảy ra dị biến. Phía trên tinh thần tràn ngập khí tức dũng động từ mang tế nhật không gian vỡ vụn giữa một đạo thân. Ảnh xúc địa thành thốn mà tới. Thấy qua sư tôn, sư tổ, ba người không cần nhìn người đều minh bạch là ai lẫn nhau cung kính một tiếng. Lâm Vô Đạo phiêu nhưng mà tới đứng chắp tay khẽ vuốt cằm. Nhàn nhạt nói ra, khiêng tính đi hướng nơi nào. Mục Thần nghe vậy nói ra, dựa theo địa đồ chỗ bày ra phía trước là thứ năm điện cho nên đồ nhi dự định đi thứ năm điện một chuyến. Đối với cái này Lâm Vô Đạo lay lay đầu. Cái này đối ngươi sau chiến đấu không có gì trợ giúp, trực tiếp đi đệ nhị điện đi. Bất quá tại đây năm điện bên trong, ngược lại là có một bó hoa đoá. Ngươi ngược lại là có thể hái thoáng cái. Đối với Lâm Vô Đạo lời nói, Mục Thần cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao liền hai vị thiên chí tôn đều có thể diệt sát sư tôn còn có cái gì không biết. Bất quá đối với này đóa hoa lại là hơi kinh ngạc. Nói ra, sư tôn nói thế nhưng là Mạn Đà La hoa. Ân tựa như là nhà ngươi vị kia vực chủ. Chân thân trên, nói. Hai tiếng rơi thôi lần nữa nói ra, vi sư 64 còn có thể nói cho ngươi biết liền là hết thảy nhất. Định muốn tận lực mà làm bởi vì từ ngươi tiến nhập nơi này này một khỏa bắt đầu. Liền đã xem như là khảo nghiệm hoa trên lời này vừa ra. Ba người tức khắc chấn kinh cùng nhau lên tiếng. Tàng kinh các, thế mà thật là tàng kinh các khảo nghiệm. Lâm Tĩnh cũng là nói ra. Cái này tàng kinh các thế nhưng là bảo bối tốt a. Mục Thần liên tục gật đầu. Hắn làm sao không biết. Cái này tàng kinh các không những là bảo vật tốt mà còn trong đó còn có liên quan tới quá ngày. Không vu thân tiến giai thành bất hủ kim thân pháp thân a, vậy chúng ta đi nhanh đi. Mục Thần rõ ràng có chút nóng nảy. Khục khục, Lâm Vô Đạo vội ho một tiếng. Mục Thần trong nháy mắt xẹp không dám lại nói thập như thế bối rối. Khiến hai nữ đều là lộ ra ý cười. Trong lúc đó, Lâm Vô Đạo quá vung tay lên, ba người tức khắc cảm thấy hoa mắt. Làm lại bàn về lúc xuất hiện thình lình là ở một tòa bên trong đại điện một huyện cụ xâm nhiên. Sương hãi, làm cho người tâm kinh sợ. Đang đánh giá bốn phía trong nháy mắt, Mục Thần trực tiếp là đem lại quang khóa chặt tại này đại điện chỗ sâu nhất. Một tòa mờ mịt đài sen phía trên, lại có một cây yêu diễm đóa hoa. đen như mực, trên đó hoa văn càng là mạnh quá vô cùng. Nhìn ở đây Mục Thần đột nhiên trong lòng một thật, cái này không phải là Mạn Đà La chân thân Mạn Đà La hoa sao? Bất quá Mục Thần đang thẩm vấn nhìn tới lúc, cũng là phát hiện tại Mạn Đà La hoa bên trái, có một đoạn nhánh hoa đứt gãy, không cần suy nghĩ nhất định là lúc trước quá chiến đưa đến. Các ngươi lui ra phía sau, nơi này giao cho chính hắn. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng vang lên, hai nữ không chần chờ chút nào. Đều là thân ảnh nổ bắn ra rời đi quá điện bíp theo lấy bọn họ rời đi. Mục Thần cũng là cảnh giác. Lên tới, nhìn qua hùng vĩ đại điện, cũng là cảm nhận được này một cỗ khí tức nguy hiểm, linh lực toàn bộ nhanh. Xét lại bốn phía trong lúc đó nhíu mày, hắn cũng là dần dần cảm nhận được một cỗ linh trận khí tức. Đồng thời vang lên tại gặp đi trước đó Mạn Đà La lời nói. Chính là nàng vì bảo vệ bản thân mà thi triển dưới quá trận. Hay nghĩ đến chỗ này, khuôn mặt phía trên tràn ngập bất đắc dĩ, không có chút nào bởi vì tòa đại trận này không những là ngăn cách muốn tiến đến người, cũng là đem bản thân ngăn cách lên tới. Không đúng, trên mạch bụi đột nhiên một tiếng hắn phát hiện trừ một tòa mịt mờ quá trận ở ngoài, còn có vài luồng lưu lại khí tức, dần dần đem lại quang đặt ở cỗ kia huyện xâm nhiên bạch cốt phía trên. Này mịt mờ khí tức nguy hiểm liền là từ bạch cốt bên trong truyền ra, chẳng lẽ dị tộc có như thế quá thủ đoạn, thậm chí ngay cả xâm nhiên bạch cốt đều có thể điều khiển. Ở nơi này đạo niệm đầu vang lên trong nháy mắt, Mục Thần sắc mặt đại biến, trực tiếp nổ bắn ra rời đi tại chỗ. Mục Thần rời đi một hơi thở giữa một nói bạch sắc thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Đồng thời còn có một đạo cực kỳ đáng sợ sắc bén khí nồng nặc đến. Cực điểm, tranh, tia lửa văng khắp nơi. Mục Thần có lòng kim kinh sợ nhìn xem phương mới rời khỏi. Nơi nào đá xanh đã là bị rạch ra. Tại hắn bên cạnh có hai cụ xâm nhiên bạch cốt đứng thẳng. Cốt chảo phía trên sắc bén có thể so với vũ khí sắc bén. Mà còn Mục Thần càng là từ này câu bạch cốt trên thân cảm nhận được lực phẩm chí tôn khí tức ba. Động có thể nói là mạnh mẽ. Đúng lúc này, đạo kia xâm nhiên bạch cốt trống rỗng trong ánh mắt có hai thuật đen kịt ma khí thiêu đốt. Tiếp theo một cái chớp mắt bạch cốt trực tiếp là hướng Mục Thần bắn tới. Nếu như không có đột phá trước đó có lẽ hướng về phía bạch cốt có chút khó giải quyết, nhưng bây giờ nha, Mục Thần toàn thân khí tức trong nháy mắt chợt tăng. Nhìn qua nổ bắn ra mà tới bạch cốt lạnh lùng một tiếng. Liền để cho ta nhìn nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chợt không chần chờ chút nào, thân ảnh cũng là nổ bắn ra mà ra, đồng thời quá tay biến ảo chói mắt chiếm lại quang mang tại toàn bộ cản trở dày đặc đại điện bên trong bạo phát. Mục Thần trong tay Thái Hư Kim Thánh Trụ trong nháy mắt xuất hiện. Đất trượng quá nhỏ, còn hoàng kim đúc kim loại một loại, trên đó vẽ cổ lão minh văn kim trạch chợt hiện. Không có chút gì do dự, tốc độ lần nữa chợt tăng, hướng gần đến xâm nhiên bạch cốt trực tiếp một kích vung xuống. Này xâm nhiên bạch cốt cũng là rời đi trực tiếp là dùng một bộ xương tới ngăn cản. Tranh, cả hai va chạm cũng không có phát ra trong tưởng tượng tiếng vỡ vụn thanh âm. Lại phát ra một đạo phảng phất kim loại ở giữa va chạm thanh âm. Lộ thời gian, Mục Thần khẽ giật mình. Mặc dù bản thân một kích đem bạch cốt đánh bay có thể thế mà không có diệt sát. Oanh long long, toàn bộ đại điện cự quá tiếng vang phát ra hai thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em. Nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.